Đỉnh cao phú quý, chương 1496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vấn đề này, Long và Trình Nguyên có chút bất lực. Con tàu rời bờ và phóng nhanh ra xa. Ích Bạch An Tương, Lý Nam Địch, Trình Tuấn Phong và những người khác cũng bước ra khỏi cabin và đến boong. Họ bao vây Trình Nguyên và Long. Trình Nguyên vốn dĩ muốn giới thiệu Long, Trình Tuấn Phong và vợ của anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ đến Long. Nhưng anh ấy không biết làm thế nào để giới thiệu anh ấy. Đây là tổ tiên của chúng ta. Đây là con dâu của tổ tiên chúng ta. Tôi cảm thấy khó xử. Cái này là... Trình Uyên ngượng ngùng. Thế hệ rất lớn. Nhìn thấy vẻ bối rối của Trình Uyên, Yên Nhiên cười khẩy nói. Quên đi. Không giới thiệu nữa. Để tôi đến. Anh ta là một con rồng. Nói chính xác. Anh ta thuộc về ông nội hiện tại của bạn và ông nội của Trình gia. Không, còn tôi, vợ già vợ trẻ đều hiểu. Khi nhắc đến chuyện vợ già, vợ trẻ, gương mặt anh chàng này không khỏi đỏ bừng. Mọi người càng nhìn nhau nhiều hơn. Đặc biệt, Bạch An Tương và Lý Nam Địch đã rất xấu hổ. Họ không thể tìm ra mối quan hệ giữa họ và họ đã không biết gì. Trình Tuấn Phong dường như đã đoán được điều đó từ lâu. Rốt cuộc vẻ mặt nghiêm nghị, chuẩn bị quỳ xuống chào rồng. Kết quả, Yên Nhiên sững sờ. Quên đi, trong nhà chúng ta đừng có loại băng đỏ này. Cô ấy không khách sáo chút nào. Thậm chí sau khi đỡ Trình Tuấn Phong dậy, cô ấy còn trêu chọc. He he, cơ bắp khá phát triển. Nghe này, đây là những gì một trưởng lão nên nói. Khuôn mặt già nua của Trình Tuấn Phong đỏ bừng. Và anh ta ho nhanh hai lần. Hai người nói chuyện, ta đi nói chuyện với hai vị chát. Yên Nhiên nắm lấy tay Bạch An Tương và Lý Nam Địch và bước vào cabin. Trình Uyên không khỏi ôm trán, cảm thấy hơi đau đầu. Tôi đã nghĩ, cuối cùng, bà, tuyệt vời này cũng biến mất. Ai biết, An Tương, Nam Địch, cho tôi hỏi một điều. Chồng cô có thể ở trên giường được bao lâu? Trước khi mọi người bước vào cabin. Yên Nhiên đã hỏi Bạch An Tương và Lý Nam Địch một cách khó hiểu. Giọng nói của cô ấy không cố ý bị đè nén nên Trình Uyên và Trình Tuấn Phong Long có thể nghe rõ. Bạch An Tương và Lý Nam Địch đã đỏ bừng mặt. Ích, khuôn mặt của Trình Uyên thậm chí còn đầy những đường đen. Và vào lúc này, trên hòn đảo không tên đó, hình thức dường như đã trải qua một sự thay đổi nhỏ. Dương Duệ Win đã sử dụng Xia Liên Thia và Tiêu Viêm làm một đội. Đông Tâm Tử A Bạc Duẫn Thương Vân làm một đội. Về phần nhà họ Lý, thấy tình hình không ổn nên đã bỏ về sớm. Những người này ở trên những hòn đảo và dạn san hô vô danh. Và họ cũng có những hồn ma của riêng mình. Mục đích chuyến đi của Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn là giết chủ nhân của họ là Dương Duệ. Nhưng bây giờ cho dù họ có giết Dương Duệ thì cũng không có ích gì. Và chưa nói đến việc có ích lợi hay không. Chỉ cần nói bây giờ bọn họ có thể giết được Dương Duệ. Rõ ràng là Dương Duệ đã không còn sức để chiến đấu trước đó. Nhưng đột nhiên một, Trình Yao Jin bị đánh giữa chừng, buộc anh ta phải đưa ra thẻ của mình một lần nữa. Điều này cho thấy Dương Duệ đang ẩn sâu như thế nào. Vì vậy, nếu họ vẫn muốn giết Dương Duệ, ai có thể đảm bảo rằng Dương Duệ sẽ không có thẻ lỗ? Nhưng nếu chỉ có như vậy thì sau này sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Khi họ rối như tơ vò, Dương Duệ lắc đầu thở dài. Cách chương.